Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 242, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Vĩ và những người khác, Tào Quang bọn họ đều không dám đắc tội, huống chi là người có thể đánh Tào Quang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ làm sao dám ra tay? Lưu Hải nhẹ giọng nói, anh Quang, chính anh nói muốn đánh nhau một trận với người ta. Chúng tôi sợ làm hỏng hứng của anh, không dám trái ý anh. Hứng gì chứ, hứng thích bị đánh à? Tào Quang lười nói chuyện với những thứ vô dụng này. Anh ta cảm thấy mình sắp C-H-E-T rồi. Mặt nóng rát, Tào Quang đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói, nhanh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ không bị hủy dung chứ. Trương Vĩ nhìn khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của Tào Quang, vội vàng nói, sẽ không đâu, anh Quang, anh vẫn đẹp trai như trước, anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay, nhớ báo cho cha tôi. Tào Quang có khí vô lực, nói một câu cuối cùng, rồi nhắm mắt lại, bây giờ cả người anh ta đau nhức khắp nơi. Hứa Thiệu C-H-E-T tiệt. Một ngày nào đó anh ta sẽ khiến Hứa Thiệu biết mặt. Cha Tào biết tin con trai lại bị người ta đánh vào bệnh viện, trong lòng thoáng qua dự cảm không lành. Ai làm? Hứa Thiệu. Cha Tào hít sâu một hơi. Lại là người nhà họ Hứa. Ông ta cúp điện thoại chạy đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng của con trai, suýt chút nữa không thở nổi. Quá đáng, thật quá đáng. Cha Tào tức giận nói, wa wa wa, cha ơi, cha phải làm chủ cho con. Tào Quang nói, nghe con trai nói, cha Tào tỉnh táo lại, im lặng, chẳng lẽ ông ta không muốn làm chủ cho con trai sao? Đáng tiếc nhà họ Hứa không dễ động vào như vậy, ông cụ Hứa vẫn còn sống khỏe mạnh, thượng cấp của ông ta đều kiêng dè nhà họ Hứa, ông ta có thể làm gì? Cha Tào hỏi, con chọc giận cậu ta thế nào? Tào Quang dừng lại một chút, giọng vô tội, con chỉ đến tiệm trà uống trà, gặp người nhà họ Hứa chào hỏi một tiếng. Cha Tào cau mày, con không sao lại đi chào hỏi người ta làm gì, mà chỉ chào hỏi thôi, sao người ta lại động thủ? Cha Tào vẫn hiểu rõ đức hạnh của con trai mình, chỉ là hiểu rõ thì hiểu rõ, chính ông ta còn không nỡ đánh, vậy mà lại bị một người ngoài đánh thành thế này. Cha Tào không nuốt trôi cục tức này, đáng tiếc không thể đắc tội với nhà họ Hứa. Con đã nói gì? Biểu cảm của cha Tào không được tốt lắm. Nếu con trai nói gì quá đáng, ông ta còn phải dẫn người đi tạ tội. Tào Quang ấp úng nói, chỉ trêu ghẹo vợ của Hứa Thiệu một chút, lại vì phụ nữ, cha Tào tối sầm mặt. Trước đây vì một người phụ nữ xa lạ, Hứa Thiệu đều có thể ra mặt giúp đỡ. Huống chi lần này là vợ của anh, cha Tào muốn đánh anh ta một trận. Tào Quang bị cha trừng mắt, nghĩ đến chuyện trước đó, không phải lại bắt con đi xin lỗi chứ. Ông cụ nhà họ Hứa 2 năm nay đều đã nghỉ hưu rồi. Cha ơi, chúng ta không cần phải sợ nhà họ chứ. Tào Quang không muốn mất mặt nữa. Con biết cái gì, cha Tào không muốn để ý đến anh ta. Chỉ nói, con cứ dưỡng thương cho cha, khỏe rồi cha sẽ đưa con đi xin lỗi. Bên kia, nhìn Tào Quang bị người ta dìu đi, Hứa Thiệu đi đến bên cạnh Cố Xương, hỏi, không sao chứ? Cố Xương gau mày nói, không được thoải mái lắm. TBC biểu cảm của Hứa Thiệu thay đổi, hỏi, không thoải mái chỗ nào? Bị người vừa rồi làm cho buồn nôn. Hứa Thiệu mím môi, biết thế vừa rồi đánh mạnh hơn một chút. Hứa anh nói, được rồi, không thể làm người ta tàn phế được. Hứa Thiệu có chút tiếc nuối. Cố Xương, lâu rồi không gặp. Chị anh, giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Em mời. Tiết Trác Thanh nói, được thôi. Một nhóm người đến nhà hàng bên cạnh, gọi vài món ăn ngon. Sự chú ý của Tiết Trác Thanh đều đặt vào trên người Bảo Bảo. Nhìn Tiểu Bảo có khuôn mặt giống với Hứa Thiệu, mở to đôi mắt trong veo, không khỏi vui vẻ. Bảo Bảo, ta là cha đỡ đầu, cha nuôi của con, gọi cha đi. Bảo Bảo nhìn anh ta một cái, lại nhìn Hứa Thiệu, trong mắt rõ ràng có chút nghi hoặc. Cha, Bảo Bảo gọi Hứa Thiệu một tiếng. Tiết Trác Thanh ở bên cạnh vui vẻ đáp. Hứa Thiệu, thích chương.